Chương 385, Tiên Pháp. Một độn. Xỉn sở sen dù. Chiến đấu còn chưa có dừng lại nghỉ, lúc này Diệp Chu cũng nhìn ra được, một độn mổ củ gì no rút, hiển nhiên là dùng khác một loại phương pháp đem lực lượng này càng tăng cường. To lớn lồng gỗ trực tiếp cuốn lấy sở sàn đù, ở nơi nào không ngừng buộc chặt thân thể, dường như mãng xà giống nhau, muốn đem đối phương bóp nát bấy. Hoàn toàn thể sở sàn đù, phía trên lực lượng rất mạnh, phòng ngự hết thể công kích, hầu như vô cùng đơn giản, nhưng là cái này phút chốc khi hắn bị cuốn lấy thời điểm, cũng cảm giác được áp lực gia tăng mãnh liệt, dù sao đây cũng không phải là thuộc về lục đạo cha NG Thà Y, Uchiha Mạ Đạ Dạ kỹ năng, chỉ là trong đó một bộ phận thuộc về, xạ dị gẳng kỹ năng mà thôi. To lớn Mộc Long không ngừng ở nơi nào chen ép, muốn đem đối phương hoàn toàn giết chết, đồng thời Mộc Thuẫn có thể hấp thu đối phương trả cơ dạ, cho nên ở trong thời gian ngắn sau đó, cái kia sở sạ nụ thân thể lại có chút giảm nhỏ. Coi như sở sạ nụ dưới trạng thái, trả cơ dạ cũng sẽ không khô mất, cái này phi thường chi đáng sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng nhìn thấy tràng cảnh này, lục đạo dưới trạng thái hắn cũng không thiếu trả cơ dạ, có thể để lực lượng của chính mình hầu như vô cùng vô hạn, hơn nữa cái này sở sạ nụ cũng không phải là của hắn tối cường chi lực, nhưng là nhìn thấy chính mình lại bị cái này màn long áp chế, hắn cũng có tâm cùng đối phương tranh đấu một phen. Trong khoảnh khắc đó, Mộc Long trực tiếp đem chọn cái sở sàn đủ, hoàn toàn đập vụn, sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ đã trực tiếp rơi đi ra, thuấn di đến mặt khác một chỗ. Senju Hashira Mạ cũng từ to lớn Mộc Long bên trong chui ra, hắn nhìn về phía Chu Vi. Hai người đều biết ý nghĩ của đối phương, Senju Hashira Mạ lập tức sử dụng một độn đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau phân ra tới vô số phân thân, lúc này đứng ở bên cạnh hai người đồng thời vận động, Chu Vi xuất hiện vô số mục nhân cùng to lớn sở sàn đủ. Hai người chặt cả năng lượng quả thực lớn khó có thể tưởng tượng. Không phải đâu, mới vừa chỉ là thăm dò sao người chung quanh đều sinh lòng ra khỏi loại này quái dị ý tưởng, mới vừa một phen chiến đấu đã đạt đến đỉnh phong, không ngờ tới hai người tiến hành phân thân sau đó, từng cái phân thân đều có thể còn triệu hoán đi ra tương tự quái vật, đứng ở tại chỗ thời điểm, lực lượng hầu như vô cùng vô tận. Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng nên tính là có một cái cực hạn, chỉ bất quá con số kia lớn đến khó có thể tưởng tượng, thủy chung sẽ có tổn hao. Đồng thời hắn là sống thân thể của con người, chịu đến công kích sau đó cũng sẽ có tổn thương. Còn như Senju Hashirama, vẫn còn ở hế thổ chuyển sinh trong trạng thái, hắn trả cờ dạ lực lượng hầu như vô cùng vô tận, đồng thời thể lực tiêu hao có thể bỏ qua không tính, coi như bản thân bị trọng thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Cho nên đánh nhau chết sống đứng lên, hai người đứng ở một cái không thắng không bại cục diện, hướng năm đó hai người ở lúc chiến đấu còn có cửu vĩ tồn tại, ngay lúc đó Uchiha Mạ Đạ Dạ thao túng cửu vĩ. Đi qua cái kia khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ cùng Senju Hashira Mạ bất phân thắng bại. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là một cái thất bại cục diện, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này đã không có, cửu vĩ lực lượng nên tính là suy yếu, nhưng là trên thực tế trở thành lục đạo tiên nhân cha NG Tha Y sau đó, hắn lại xem như là gom đủ tất cả vị thu lực lượng, cho nên lúc này hắn lại có tăng cường, bản thân này là một cái nghịch biện, nhưng là bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ tất cả sở sạ nụ liền xông ra ngoài, từng cái đều có thể một kiếm đánh nát sơn nhạc. Thậm chí bởi những thứ này Uchiha Mạ Đạ Dạ phân thân hợp lại cùng nhau thời điểm, uy lực vô cùng, lấy chút quái vật bổ ra vô số kiếm quang sau đó, những cái này một nhân dĩ nhiên không đỡ được. Lúc này Senju Hashira Mạ cũng đã cảm thấy, chính mình cũng không phải là chân chính sống lại thân thể, tuy là lực lượng vô cùng vô tận, thế nhưng ế thổ chuyển sinh chung quy sẽ có hạn chế. Dù sao chân nhân cùng người chết là hoàn toàn bất đồng, mắt thấy như vậy chẳng cảnh, to lớn một nhân đã bị cắt được nát bấy, hắn rốt cuộc tại chính mình tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó, sử xuất đắc ý của mình nhẫn thuật. Tiên pháp một độn xỉn sở sẻn dù trong ngáy mắt, sẻn dù hạt hỷ giả mạ chế tạo ra có vô số cái cánh tay lớn đại Phật tượng. Mới vừa một nhân như tổ sàn nhạc, đứng ở nơi đó thời điểm, uy áp chúng sinh. Nhưng khi cái này Phật tượng xuất hiện sau đó, cái kia tượng Phật đầu lâu thậm chí đều so với một nhân muốn lớn hơn nhiều. Nhất là chu vi vô số tay xuất hiện nơi đây, quả thực liền đại biểu cho vô cùng lực lượng hủy diệt. Cái này vô số bàn tay vô qua đây, chung quanh sở sàn đủ, trực tiếp bị vô nát bấy. Xin sở sen rủ hạt hỷ giả mà không có khả năng dừng lại, làm kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất cường giả, mà trực tiếp cơ cái kia lớn thân Phật ở trên vô số cánh tay phát qua đây, vô số bàn tay ở trong bầu trời sẽ qua, rơi xuống những cái này sở sàn đủ trên người, trong nháy mắt, đem tất cả sở sàn đủ, hoàn toàn đánh nát bấy. Lực lượng kinh khủng rung động phương thức, lúc đó cũng là đi qua một kích này, Senju Hashira Mạ đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó còn tạo thành chung kết chi cốc xuất hiện. Không một không vô số bàn tay khổng lồ gọi lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này hoàn toàn bạo lộ ra, những thứ này một thuẫn thì ngưng kết thành bàn tay to lớn, có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương lớn, nếu như dùng thân thể ngạnh hám lời nói, hầu như có thể bị đánh nát bấy, còn có thể bị hấp thu trả cờ dạ lực lượng, không có phục hồi như cũ khả năng. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc bắt đầu sử dụng lực lượng của chính mình, dù sao sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho hắn tạo thành một chút phiền thoái, tuy là tiếp tục đánh tiếp, hắn còn có biện pháp ứng đối. Nhưng là thời gian này đã tổn hao qua nhiều trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng cầu đạo ngọc toàn bộ bay ra ngoài, tại hắn trước mắt ngưng kết thành một cái cự đại hắc sắc lá chắn, làm cái kia vô số bàn tay to lớn đánh tới thời điểm, hắc sắc lá chắn hoàn toàn chặn đối phương công kích, thậm chí theo màu đen lá chắn không ngừng biến lớn, những cái này bàn tay dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán. Senju Hashira Mạ lại càng hoảng sợ, đây đã là chính mình mạnh nhất công kích, mô y một ca nhờ tay đều có thể đập nát thiên địa. Nhưng bây giờ lại bị đối phương dễ như trở bàn tay ngăn cản, đã biết một chiêu mạnh nhất, lại bị đối phương phá giải, tiếp lấy đối phương công kích cũng đúng hẹn tới. Tiếp lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có tiến hành bất luận cái gì kết ấn, chỉ là đơn giản đem chính mình pháp trượng chỉ hướng bầu trời. Kengashin sẽ theo Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xong những lời này, người chung quanh lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng đang chấn động lấy, sau đó mọi người nhất tề nhìn phía bầu trời, chỉ thấy trong bầu trời có một khối đường kính mấy trăm thước cự đại vẫn thạch, đang ở rất xuống. Lực lượng kia vô cùng vô tận, dường như muốn đem tất cả hủy diệt, tất cả mọi người cảm thấy đáng sợ, bởi vì này lực lượng quá mạnh mẽ. Đường kính mấy trăm thước đá lớn có thể mang toàn bộ chiến trường đập nát bấy, đã có tất cả nhị dạ đều ở đây tiến hành các loại phòng ngự biện pháp, bọn họ ở cấu trúc phòng tuyến, cũng sử dụng nhân số, đem chính mình an toàn bao vây lại, nhưng lúc này thoạt nhìn không làm nên chuyện gì, coi như là tại chỗ hết thể cường giả, cũng hiểu được một chiêu này thực sự quá đáng sợ. Lúc này, Senju Hashirama nhìn mình, cũng nhìn về phía địch nhân, đây là địch nhân cho hắn sau cùng tôn trọng, hắn trực tiếp đem chính mình to lớn Phật tượng thay đổi qua đây, nhìn phía bầu trời, vô số bàn tay đánh tới. Vô số bàn tay đụng vào nham thạch to lớn bên trên, bị vẫn thạch lực lượng đánh nát bấy, sau đó cái này vẫn thạch cũng xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng trên không trung vỡ nát thành vô số hòn đá, mà sẻn dù hạt hỉ giả mạ lực lượng không ngừng một mực đánh đập lấy vẫn thạch sao.